bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, người đây là đang uy hiếp ta. Đây cũng là cái gì trò chơi? Hắc Toàn Phong không biết hàng. Nhìn chằm chằm cái kia tấm gỗ giáp liếc nhìn nửa ngày lại không nhìn ra thành tựu đến. Long Vương ánh mắt lại một lần nữa đứng thẳng lên. Khe nằm, không chết giáp ngươi đều có. Long Vương trợn tròn cặp mắt, cảm thấy khó có thể tin. Không chết giáp, người tu tiên đỉnh cấp thủ thành A một trong. Bàn về độ cứng, so với nó còn thịt thủ thành A. Kỳ thực cũng không có thiếu. Nhưng nó có một điểm mấu chốt. Trực tiếp phong thần, đó chính là, có thể gánh vác được thiên kiếp. Bởi vì không chết giáp chất liệu là làm bằng gỗ, mà thiên kiếp là cái gì? Lôi A, tuy rằng từ lượt thiên kiếp thứ hai bắt đầu sẽ sản sinh bất đồng nguyên tố biến hóa, nhưng chủ yếu nhất nguyên tố vẫn là lôi. Không thể bởi vì lượt thiên kiếp thứ hai là hỏa diễm sẽ không mang lôi. Chủ nguyên tố trước sau đều là lôi, phó nguyên tố mới phải hỏa diễm, dung nham, cắn cốt nước những vật này. Đến độ kiếp cảnh giới này, kỳ thực người tu tiên cũng không sợ sệt phó nguyên tố. Chân chính đáng sợ, cũng thủy chung là nguyên tố, xét. Dù sao đây là trời cao trực tiếp nhất trừng phạt, sở dĩ lượt thiên kiếp thứ hai bắt đầu, liền trở nên đáng sợ. Chủ yếu vẫn là bởi vì, độ kiếp người chỉ là vượt qua nguyên tố, xét cũng đã rất phí sức. Đã tiêu hao hết, vét sạch. Cũng chưa có khí lực lại đi ứng phó phó nguyên tố. Thường thường đây mới là dẫn đến độ kiếp người biến thành cho bụi nguyên nhân. Mà không chết giáp tác dụng liền lớn. Không chết giáp, làm bằng gỗ mà thành. Liền ngay cả 3 tuổi đứa nhỏ đều biết. Mộc phải không dẫn điện. Nguyên tố, xét hạ xuống được. Ngoại trừ muốn thừa nhận vẻ này kinh đạo ở ngoài. Lôi điện bộ phận, càng toàn bộ có thể miễn trừ. Độ kiếp người lớn nhất cửa ải khó bị tỉnh ngoại trừ. Vậy kế tiếp phó nguyên tố, tự nhiên là điều chắc chắn. Có độ kiếp đan, thêm vào không chết giáp. Hơn nữa một tên lợi hại điểm tu sĩ áp trận. Cái đội hình này, nếu như độ kiếp người còn chết ở thiên kiếp bên trong. Vậy thì quá vô năng. Không chết giáp có cái này công hiệu. Bởi vậy, cái này chẳng phải khiêng đánh thủ thành A. Bị dâng thần vò. Chỉ tiếc món đồ này, nguyên liệu thực sự quá khó khăn tìm. Tuy rằng mộc khắc lôi, nhưng thiên kiếp lại há lại là phàm lôi có thể so với. Nếu như là phổ thông gỗ, đã sớm một đạo lôi cho phách không còn. Hơn nữa, nếu như không chết giáp thật sự có dễ dàng như vậy thu được. Như vậy trên thị trường đã sớm cỏ dại lan tràn. Độ kiếp đan nơi nào còn có lý do bán đến đắt tiền như vậy. Có tiền cũng không thể mua được. Không chết giáp xem ra rất đơn giản. Trên thực tế chế luyện, phiền phức cực kỳ, gỗ cực kỳ ít ỏi. Mấy ngàn năm đến, không chết giáp cũng chỉ xuất hiện 3 lần mà thôi. Đầu 2 lần niên đại xa xưa, đều là trợ giúp người tu tiên thành công độ kiếp. Không có phát sinh cái gì bất ngờ. Đến lần thứ 3, tất cả mọi người ý thức được không chết giáp giá trị. Tiến hành rồi một vòng tranh mua. Cái kia tình cảnh, có thể so với người tu tiên đại chiến. Mười mấy tên lớn lão ở giữa không trung tranh đoạt cái không ngớt. Tham dự cướp giật chiến thấp nhất điều kiện, là hợp thể cảnh. Liền ngay cả luyện hư cảnh cũng không đủ tư cách. Cuối cùng, thậm chí hấp dẫn đến rồi 2 tên phi thăng cảnh tu sĩ. Mới miễn cưỡng ngăn trở trận này điên cuồng. Lại vừa nhìn không chết giáp. Đã sớm bị xé đến nát bét, thiếu hụt vài bộ phận, muốn chữa trị cũng không thể, không thể dùng. Long Vương vạn vạn không nghĩ tới, Từ Linh dĩ nhiên cầm được ra một cái mới tinh không chết giáp đến. Lúc trước cái kia 15 viên độ kiếp đan, đã để Long Vương cảm thấy hết sức kinh ngạc, bây giờ lại lấy ra không chết giáp. Không chết giáp có thể so với độ kiếp đan quý giá hơn nhiều. Đừng nói chỉ có 15 viên. Coi như là 150 viên, cũng không so bằng một cái không chết giáp giá trị. Đây vẫn chỉ là độ công kích lấy ra đối với độ kiếp có lợi item. Những thứ khác đây, trời mới biết Từ Linh ẩn giấu bao nhiêu bảo bối. Long Vương hô hấp đều dồn dập. Đây là một người nào a? Vẫn là nói mình 3000 năm không xuất cốc. Ngoại giới đã sớm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Độ kiếp đan, không chết giáp đều là nát phố lớn đồ chơi. Không chết giáp, từ lúc trước đây thật lâu đã bị phá hủy. Ngươi là làm sao thu được? Chẳng lẽ lại có người đưa nó chế tạo ra? Long Vương trầm giọng hỏi. Một cái item, có thị trường, sẽ có nhu cầu. Không chết giáp đối với độ kiếp cảnh tu sĩ mà nói. Là tuyệt không có thể bỏ qua mê hoặc. Làm sao có khả năng sẽ cứ thế biến mất đây? Chỉ có điều đều giấu giấu giếm giếm. Không hề bạo lộ ra. Để tránh khỏi lần thứ hai phát sinh bị xé nát bi kịch thôi. Từ Linh cười cợt. Ngươi trước tiên mặc kệ ta là làm thế nào chiếm được. Liền hỏi ngươi. Cái này thủ thành a, ngươi có muốn hay không? Đương nhiên muốn. Long Vương không chút do dự nói. Hiện nay nó cùng Từ Linh đàm luận đến mức rất thỏa đáng. Mặc dù đang một ít vấn đề nhỏ trên. Xuất hiện phân kỳ. Nhưng có thể thấy. Lẫn nhau cũng có thể hợp tác đối tượng. Nói cách khác. Nó xuất cốc sắp tới. Một khi xuất cốc. Trong cơ thể nó tích góp 3000 năm linh khí. Liền ép không thể. Không thể chờ đợi được nữa muốn đột phá độ kiếp cảnh mới được. Bất kể là độ kiếp đan. Còn chưa phải chết giáp. Đều nó cần gấp gì đó. Vừa vặn Từ Linh trong tay có. Vậy khẳng định phải hơn. Long Vương là một thực tế yêu. Không làm hư đầu ba não khách sáo. Muốn chính là muốn. Không muốn chính là không muốn. Cái kia sủng vật một chuyện. Cũng nói định. Từ Linh cười híp mắt nói. Nghe nói như thế. Long Vương nhìn chằm chằm Từ Linh trầm mặc một hồi. Lúc này mới chậm rãi nói. Bản Vương xem như là nhìn ra rồi. Ngày hôm nay ngươi là nhất định phải bản Vương khi này cái sủng vật. Đúng không? Gần như là ý này. Từ Linh cười nói. Nếu là bản Vương chết sống không đồng ý đây. Long Vương lạnh lùng nói. Từ Linh lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Trong tay ta có độ kiếp đan. Không chết giáp. Bao nhiêu yêu tộc tranh cướp giành giật muốn làm sủng vật của ta. Ta còn không nhất định thu đây. Ngươi lại vẫn không muốn. Long Vương giận tái mặt. Nó đường đường Long Vương. Cho một nhân tộc làm sủng vật. Này nếu như truyền đi. Liền mất mặt ném quá độ. Không gần như chỉ ở yêu tộc không cách nào đặt chân. Càng là bị trở thành trò cười. Việc quan hệ bộ mặt. Nó lại há có thể dễ dàng đáp ứng. Bản Vương có thể để cho Hắc Toàn Phong khi ngươi sủng vật. Ngươi không phải yêu thích nó sao? Sẽ đưa ngươi. Làm sao? Long Vương trầm giọng nói. Hắc Toàn Phong vừa nghe. Nhất thời nước mắt lưng tròng. Không muốn a Long Vương đại nhân. Ta đã nghĩ đi theo bên cạnh ngài. Ta cũng không đi đâu cả. Long Vương đại nhân. Ngài không nên đuổi ta đi a. Nghe lời. Coi như là vì bản Vương. Ngươi liền làm điểm hy sinh. Huống hồ theo hắn. Cũng ít không được chỗ tốt của ngươi. Long Vương khuyên lớn. Hết cách rồi. Hắc Toàn Phong chỉ có thể rưng rưng gật đầu đồng ý. Từ đạo hữu. Hắc Toàn Phong nó đã đồng ý. Ngươi lĩnh nó đi thôi. Ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau bỏ đi yêu thích. Long Vương nói. Từ Linh nhưng là nhíu mày cười nói. Nó đáp ứng rồi. Ta cũng không đáp ứng. Có ý gì? Long Vương nhất thời nhíu mày. Ta xác thực rất yêu thích Hắc Toàn Phong. Nhưng nó dù sao cũng là cho ngươi sủng vật. Trước ngươi một cho thấy việc này. Ta liền đưa nó trả cho ngươi. Ta cũng không phải một hoành đao đoạt ái người. Vì lẽ đó nó. Ta sẽ không tiếp nhận. Từ Linh khoát tay nói. Nào có nhiều như vậy chú ý. Bản Vương cùng Hắc Toàn Phong đều đồng ý. Ngươi lại bắt đầu nói những này hư đầu ba não. Long Vương rất là không vui nói. Việc này quyền quyết định ở ta. Các ngươi đều đồng ý. Nhưng ta không đồng ý. Ngươi chẳng lẽ còn có thể ép buộc ta? Từ Linh cười híp mắt nói. Long Vương tức rồi. Theo bản Vương xem. Ngươi chính là quyết tâm muốn nhận con rồng tộc đi. Ngươi đoán đúng rồi. Từ Linh vỗ tay cái đột. Cười nói. Vừa bắt đầu ta còn không ý định này. Dù sao ta cũng không biết. Bên trong hang núi này dĩ nhiên giam giữ một con rồng. Đã có bực này chuyện tốt. Vậy khẳng định không thể bỏ qua a. Không phải vậy năm nào tháng nào ta mới có thể thu phục tiếp theo con rồng đây. Lại nói, đem ngươi thu làm sủng vật. Này chó con không sẽ cùng dạng thuộc về ta sao? Ta hà tất bỏ đại mà cầu xin tiểu đây. Từ Linh cười đến rất con gà kẻ trộm. Tức giận đến Long Vương lông mày cần đều ở run lên. Toàn bộ sơn động lại bắt đầu run rẩy. Không ngừng có đá lăn rớt xuống. Từ Linh vẫn duy trì yên tĩnh. Thời gian thật dài đi qua. Long Vương cảm xúc mới dần dần ổn định lại. Nói như vậy, bản vương nếu không phải đồng ý, ngươi thì sẽ không cùng bản vương hợp tác, không dự định đem bản vương cứu ra thiên sát cốc, đúng không? Long Vương quặm mặt lại, lạnh lùng nói rằng, song phương hợp tác, đương nhiên là muốn thỏa mãn lẫn nhau điều kiện. Từ Linh chậm rãi nói, cho ngươi to lớn nhất tố cầu xin là, đem ngươi cứu ra ngoài cốc, đệ nhị tố cầu xin là, trợ giúp ngươi thuận lợi đột phá độ kiếp cảnh. Những này ta đều có thể thỏa mãn. Mà ta tố cầu, xin chỉ có một, đó chính là cho ngươi làm sủng vật thôi. Ta lại không ngược đãi động vật. Ngươi sợ cái gì? Long Vương lại là yên lặng một hồi. Nó thực sự nhẫn nhịn không được. Chính mình đường đường Long Vương phải làm người khác sủng vật. Như thế chuyện mất mặt. Nếu không thể đồng ý, vậy cũng chớ nói chuyện. Long Vương sắc mặt triệt để chìm xuống. Điềm nhiên nói, bản vương không chiếm được chỗ tốt, vậy ngươi cũng đừng muốn chiếm được bất kỳ tiện nghi. Nha, Từ Linh nhíu mày nói, ngươi lời này là có ý gì? Ý tứ của bổn vương là, ngày hôm nay ngươi vô luận như thế nào, cũng phải bé ngoan nghe bản vương, đem bản vương cứu giúp xuất cốc. Long Vương nói ra chính mình tố cầu xin, Từ Linh nhất thời nở nụ cười. Ngươi mới vừa rồi còn nói, không thể đồng ý sẽ không nói chuyện, làm sao còn đang nơi này đưa ra yêu cầu đây? Đây cũng không phải là hợp tác, mà là mệnh lệnh. Long Vương nói rằng, ta cần nghe lời ngươi mệnh lệnh. Từ Linh rất là buồn bực đạo, hắn cảm thấy này Long Vương quả thực là mất trí. Đột nhiên lời mở đầu không đáp sau ngữ, ngươi đương nhiên cần nghe lời. Bằng không ngươi cũng đừng nghĩ ở trên trời sát cốc ẩn núp đi xuống. Long Vương âm trầm nói, bản vương chỉ cần tùy tiện giống một tiếng, người cốc chủ kia thậm chí toàn bộ thiên sát cốc người đều sẽ nghe được động tĩnh. Đến đây kiểm tra tình huống, bản vương lại đem ngươi là nằm vùng, che giấu hợp thể cảnh thực lực một chuyện nói cho cốc chủ. Ngươi cảm thấy vị cốc chủ này còn có thể khoan dung ngươi sao? Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thiên sát cốc tiếp tục chờ đợi. Bản vương không biết ngươi đang ở đây thiên sát cốc đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng nhìn ngươi che giấu thực lực, chắc là có một kiện ghê gớm chuyện tình. Một khi ngươi bại lộ, sự kiện kia muốn làm không được chứ. Ngẫm lại xem, bản vương giống không giống này một cổ họng. Then chốt chính là ở ngươi có nghe lời hay không? Có hay không cứu giúp bản vương? Nói xong, Long Vương lộ ra nụ cười đắc ý, tự cho là bắt bí lấy Từ Linh. Từ Linh trong mắt lóe lên hàn quang, ngươi đây là đang uy hiếp ta, ngươi có thể cho là như vậy. Long Vương cười nói, nhìn thấy Từ Linh trầm mặc không nói chuyện, Long Vương cười đến càng vui vẻ. Qua thật dài một quãng thời gian, Từ Linh mới khe khẽ thở dài, nguyên bản ta nghĩ, chào mọi người thật trao đổi, chỉ cần lợi ích đúng chỗ, mọi việc cũng có thể đàm luận long, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi lại dám ngược lại uy hiếp ta, xem ra là ta tính khí quá tốt, cho ngươi cảm thấy ta rất khỏe bắt nạt, ngươi còn có đến lựa chọn sao? Long Vương lạnh nhạt nói, ta còn thực sự có. Từ Linh khinh dựa vách tường, lơ đãng nói, nhưng ta rất không thích làm ép buộc người khác chuyện tình. Làm sủng vật việc này cũng là làm hết sức cho ngươi nhiều hơn lợi ích, cho ngươi phát ra từ đáy lòng đồng ý, mà không phải ép buộc cùng miễn cưỡng. Ngươi nghĩ nói cái gì? Long Vương nhíu mày, Từ Linh duỗi ra một ngón tay. Rất đơn giản, ta đồng ý lại cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi thay đổi chủ ý, thu hồi cái kia lời nói, cũng hướng về ta thành khẩn nói lời xin lỗi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời, nguyên bản đáp ứng phải cho ngươi độ kiếp đan, không chết giáp, cũng một cái sẽ không thiếu cho ngươi. Long Vương sững sờ, Ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nó phát sinh đinh tai nhức óc tiếng cười, như là nghe được trên đời buồn cười nhất chuyện cười, cười đến nước mắt đều sắp chảy ra. Tiếng cười vừa thu lại, bản vương đúng là muốn nhìn một chút, nếu không tiếp thu ngươi cho cơ hội, ngươi nên làm gì trị dùng bản vương? Long vương hừ lạnh nói, dứt tiếng, toàn bộ sơn động đều tràn đầy giết chóc khí. Long vương là hợp thể cảnh cảnh giới đại viên mãn, mà Từ Linh chẳng qua là hợp thể cảnh trung kỳ. Bàn về như cảnh giới, Từ Linh muốn so với Long vương chênh lệch thật xa. Đến hợp thể cảnh, mỗi một cái cảnh giới nhỏ muốn đi lên trên, đều là cực kỳ khó khăn. Một ít kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, dù cho bỏ ra hơn 1.000 năm, cũng nửa bước khó tiến. Huống chi Long vương là yêu tộc thân. Nó mặc dù chỉ là hợp thể cảnh đại viên mãn, nhưng cũng có thể phát huy ra độ giới cảnh thực lực. Ở Long Vương xem ra, nếu như thật đánh nhau, Từ Linh cũng không phải đối thủ của mình. Thế nhưng, nó cũng không thể ra hang núi này. Từ Linh nếu như đánh không lại, hoàn toàn có thể chạy trốn, mà chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn. Tuy rằng Long Vương gián lực mạnh hơn xa Từ Linh, nhưng là không làm được một đòn thuấn sát. Huống hồ xem Từ Linh rút độ kiếp đan cùng không chết giáp, cùng rút món đồ chơi tựa như, không chắc hắn còn cất giấu bao nhiêu pháp bảo đây. Nghĩ tới đây, Long Vương liền vạn phần cảnh giác. Bên này Long Vương đã bày xong tư thế, chuẩn bị bất cứ lúc nào cùng Từ Linh làm một cuộc. Ngược lại nó cũng không sợ bại lộ, bất luận đánh cho cỡ nào kịch liệt, song phương trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không phát sinh thương vong nặng nề đích tình huống. Mà Từ Linh sẽ không giống nhau. Một khi thực lực của hắn bại lộ, liền ẩn núp không nổi nữa. Long Vương liều mạng đã biết lần không cách nào xuất cốc tiếc nuối, cũng phải phát tiết một hồi bị đối phương trêu chọc lửa giận. Không phải là không ra cốc sao? 3.000 năm đều như thế đã tới, còn sợ lần này quá mức đợi thêm cái 3.000 năm, ai sợ ai đây, thực sự nhịn không nổi. Ở nơi này trong sơn động đột phá độ kiếp, để thiên kiếp bổ xuống, đánh chết băng này thiên sát cốc khốn nạn, coi như đến thời điểm chết ở thiên kiếp bên trong, cũng có thiên sát cốc làm bạn. Trên đường hoàng tuyền ngược lại cũng không cô quạnh, vì lẽ đó Long Vương không vội, nó liền muốn nhìn Từ Linh ứng đối ra sao. Đương nhiên, coi như Từ Linh không muốn động thủ, nó cũng sẽ không buông tha Từ Linh, ngược lại muốn ồn ào điều động tĩnh một hồi, đến thời điểm xem Từ Linh kết cuộc như thế nào. Quả nhiên, Từ Linh cũng không có lựa chọn động thủ, vẫn như cũ vẫn duy trì đứng yên tư thế. Làm sao, hiện tại biết sợ, bản vương nói cho ngươi biết. Chậm, Long Vương cười lạnh, ngươi coi như không động thủ, bản vương cũng sẽ không đem việc này trở nên bình lặng. Muốn ồn ào đến khắp cốc đều biết mới tốt. Từ Linh không nói chuyện, chỉ móc ra một kim cây bầu đến. Chỉ thấy hắn vạch trần hồng nóc tử, nhất thời từ kim trong hồ lô thăng ra một tia sáng trắng, to lớn như tuyến, cao 4-5 trượng có thừa. Ở đây bạch quang bên trên nâng ra một đạo phiên đến, quang phân 5 màu, thủy ánh ngàn sợi. Cùng này phiên tường thụy khí ngược lại, nhưng là sơn động toàn bộ hoàn cảnh đột nhiên trở nên âm khí âm u, gió rít ào ào, càng chung quanh tràn ngập mù sương. Chiêu yêu phiên treo ở trong hang núi, tản ra tường thụy chi tức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.